Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Đại Giới. Thiên Ngưng hướng về cái kia Bảo Dương đi qua, thế mà cùng Hoa Báo là kết cục giống nhau, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đụng vào, nhưng là nàng vẫn là bị thương tổn, trí lực thuộc tính trừ một, thể chất thuộc tính trừ một. Lực lượng thuộc tính trừ một. Đây là Thiên Ngưng kinh khủng liền lùi lại mấy bước. Nàng nhìn về phía cái kia lóa mắt Bảo Dương. Cái này có ý tứ gì? Sau 10 phút, cung binh tại huyễn cảnh bên trong hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Theo thanh thúy tiếng vang, cái này Bảo Dương bị cung binh mở ra. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Liệt Thiên Long Văn Trường cung nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Bạch Ngọc Long Hồn Chiến Giáp nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Bạch Ngọc Long Hồn Dây Chuyền nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Kim Sắc Huyễn Tưởng Chỉ Hoàn nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Nhiên Thiêu Phẫn Nộ Chi Tâm Yêu Đái nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Kestin Nộ Diễm Pháp Trượng nhân một thứ gì? Chi Nam Nhi thượng lại gần, 10 phút đồng hồ mở cái dương. Cái này không vô nghĩa đâu. Ba kiện cấp 50 phổ thông sáo trang, một cái cấp 50 thần thoại giới chỉ, một cái thần thoại vũ khí, còn có ác ma cấp đai lưng. Cung Bình ánh mắt sáng lên, thu hoạch này nghịch thiên a. Ngoạt tào, Chi Nam Nhi thượng cả kinh nói, nhiều bức như vậy sao? Ta cũng tới mờ, người tốt nhất tới xem một chút cái này. Thiên Ngưng nhìn về phía cung binh, bên này, đây là, cung binh hướng về vùng đất trung ương đi qua. Hắn tự nhiên rất sớm chú ý tới cái kia cái to lớn lóa mắt Bảo Dương. Nhưng là ngay từ đầu chỉ là tưởng rằng trang sức, cái này cũng có thể mở. Đừng đi qua, Thiên Ngưng giữ chặt cung binh, chớ tới gần, đập điểm thuộc tính, cái gì? Cung binh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, còn đập thuộc tính, làm sao có thể? Một phen sau khi giải thích, cung binh im lặng nhìn lấy cái kia giữa không trung Bảo Dương. Hắn cười khổ nói, như thế rất có ý tứ. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng động, Phong Vân Đại Hùng hưng phấn quát, rốt cục đến, mệt chết ta, ai u ta đi, cái này tình huống như thế nào? Ngọa tào, đây là trong mộng sao? Phong Vân Đại Hùng kinh hỉ nói, cái này kim tệ có thể lấy đi không? Từng trận vang động truyền đến, dường như nói tốt bình thường. Hắn công hội từng cái xuất hiện ở đây, ngược lại mạnh nhất thánh tài ngược lại cơ hồ là cái cuối cùng xuất hiện. Đó là bởi vì người khác đang chờ đợi Giáng Trần cùng Băng Thanh đến. Tình huống như thế nào? Phong Thiên Mạch nhìn chung quanh một chút, hắn nhìn đến Long tộc nhân lại nhìn đến cung binh bọn người. Bọn họ cũng tại, dạng này vừa vặn, ha ha, các vị, Long Phi theo mở ra Bảo Dương trong trạng thái chủ động hủy bỏ. Hắn bước nhanh đi tới nói ra, ta cảm giác bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm. Có ý tứ gì? Phong Thiên Mạch cười lạnh nói, lên một lần bị đánh sợ. Ta nhớ được ngươi không sẽ như thế yếu thế. Ngươi mở cái dương thử một chút. Long Phi khinh bỉ nhìn một chút Phong Thiên Mạch, sau đó nhìn về phía người khác. Các ngươi tùy tiện tìm người mở cái dương thử một chút. Nếu như mở hết còn muốn đánh vậy chúng ta phụng bồi. Lời này có ý tứ gì? Cái dương này có thể mở ra thần khí hay sao? Tình huống như thế nào? Cái dương này có thể mở. Không phải bài trí a, muốn không mở nhìn xem. Dù sao chúng ta cũng không có khung đánh. Chúng ta thiên hạ các đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ha ha. Từng cái công hội hoặc là đoàn đội người mở ra lấy Bảo Dương. Theo thời gian chuyển rời cùng giao lưu, những người này đều cảm giác được không tầm thường. Chừng 10 phút đồng hồ sau Phong Thiên Mạch mở ra cái thứ nhất Bảo Dương. Bởi vì hắn trên thân không thiếu kim tệ cùng các loại tài liệu trang bị. Tư nguyên nhiều nhất, hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Như thế nào? Giáng Trần đem ánh mắt từ trên người cung binh chuyển rời đến Phong Thiên Mạch. Mở ra cái gì? Ba kiện cấp 50 thần thoại trang chuẩn bị. Còn có một cái ác ma đựng. Phong Thiên Mạch nói chi tiết nói. Nhưng là cũng tiêu hao ước chừng 20-30 triệu kim tệ cùng tài liệu. Ta dựa vào, nhiều bức như vậy. Thần thoại cấp trang bị 3 cái. Còn có ác ma. Thật giả. Ta dựa vào ngũ ca ngươi lái nhanh một chút. Long ca ngươi lái nhanh một chút. Người ta đều mở ra ác ma đựng. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm nhận được bảo dương bên trong ẩn chứa nghịch thiên giá trị. Đây mới là Kakaro bảo tàng. Mặt đất bảo dương còn có rất nhiều. Long Phi vừa cười vừa nói. Thế nào? Còn muốn đánh sao? Trên người chúng ta đoán chừng không có mấy người có ác ma giả bộ a. Giết người có thể tuôn ra đến. Nhìn lấy tất cả mọi người xì xào bàn tán lên. Long Phi nói tiếp. Cho dù có một số người thực lực rất mạnh. Nhưng là muốn làm phá hư lời nói. Một người đánh không lại. Quấy rối cũng có thể a. Trừ phi những người kia muốn đem người khác thanh lý ra ngoài. Rất nhiều người dưới ánh mắt ý thức rơi vào Giáng Trần trên thân. Lấy thánh tài hiện tại tiến vào nơi này thực lực. Đơn độc đối phó bất kỳ một thế lực nào đều là đầy đủ. Tất cả mọi người không mang mục sư. Long Phi tiếp lấy giải thích nói. Muốn đánh nhau phải không đều nghĩ rõ ràng. Phong Thiên Mạch bọn người nhìn về phía Giáng Trần. Cảm giác được người khác ánh mắt cũng rơi trên người mình. Giáng Trần mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói ra. Người khác ta mặc kệ cũng không muốn quản. Nhưng là có chút con chuột nhỏ là không có tư cách ở chỗ này. Cung binh ánh mắt lạnh lẽo. Còn lại ba người chậm rãi thối lui đến cung binh bên người. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại bốn người trên thân. Một số người chơi lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Cảm giác được một số người trên mặt chế giễu cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cung binh biết loại tình huống này không có bất luận kẻ nào lại trợ giúp chính mình. Nói cho cùng vẫn là chính mình những người này thực lực không đủ. Ngay tại Dương Cung Bạt kiếm thời điểm mấu chốt nhất, lúc này ở giữa nhất cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung lóa mắt bảo dương có phản ứng. Cái kia bảo dương đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó hóa thành hình người. Kakaro, khoảng cách cái kia bên trong gần nhất hoa báo liếc nhìn cái kia hình người tên. Kakaro không phải, ta cảm giác được các ngươi khát vọng. Theo quang mang tán đi, một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kakaro nhìn về phía chỗ có người nói, vô tận trong bảo khố có vô số dụ người tài phú. Mà ở loại này dụ hoặc sau lưng, các ngươi chỗ phải bỏ ra đồng dạng không đơn giản. Long Phi, Kakaro nhìn về phía Long Phi, cái này làm cho đối phương sững sờ. Hắn hoàn toàn không hiểu Kakaro vì sao lại tìm tới chính mình. Ngươi mở ra ba cái bảo dương. Kakaro tiện tay vung lên. Đây là ngươi cái kia hưởng thụ. Thống khổ. Một đoàn linh hồn chi hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại Long Phi trên thân. Bên cạnh Trọng Lâu phản ứng vô cùng mau mở ra tịnh hóa quyển trục nhưng là vô dụng. Cái này linh hồn chi hỏa đẳng cấp quá cao. Thể chất thuộc tính trừ 2. Lực lượng thuộc tính 30. Trí lực thuộc tính trừ 16. Liên tục 3 cái nhắc nhở bay ra đồng thời. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.